Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi tiếp tục giới thiệu đến quý vị một bộ truyện nữa của tác giả Chín Nguyễn có hai tập có tựa đề là Nợ Máu. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Buổi chiều hè nơi cánh đồng của một ngôi làng nhỏ Bắc Bộ. Dưới cánh đồng lúc này có rất nhiều người đang cầm cuội miệt mài. Đôi tay nhanh thoăn thoắt vừa từng khóm lúa cắt vội vàng. Trên bờ ruộng một người phụ nữ lớn tuổi vừa phe phẩy chiếc nón trên tay, vừa dùng đám người ở dưới ruộng. Mấy đứa tuổi bay nhanh tay lên, cố mà xong trước khi trời mưa không thì chúng mày nhừ đòn. Bà còn trừ công luôn đó biết chưa? Lâm, một người làm công tuy sức có hơi yếu nhưng lại vô cùng chịu khó ngoan ngoãn thật thà, cho nên luôn được lòng ông bà chủ. Cậu ta quay lại nhìn bà chủ cười rồi nói: bọn con sẽ làm hết trước khi trời mưa. Bà tối về nhớ thưởng cho bọn con mỗi đứa một cân gạo trắng mà nhé. Mà nhớ gặp mưa thì thôi chứ bọn con cũng làm hết sức rồi. Nhìn bọn con vất vả thế này bà không nỡ trừ công của bọn con đâu. Người phụ nữ trên bờ liền nhìn Lâm lườm lườm, bà ta chỉ tay vào đống lúa trước mặt rồi nói: được rồi, nếu mà thằng Lâm tự ôm được đống lúa kia lên bờ thì bà thưởng cho mỗi đứa ở đây một cân gạo trắng, riêng thằng Lâm thì bà thưởng 2 cân. Nhìn đống lúa to, đám người làm nhìn thằng Lâm ái ngại, nhưng rồi Lâm vẫn tiến lại ôm bó lúa đi vào trong bờ. Chưa được nửa đoạn đường thì Lâm đã ngã rúi rụi vài lần, bà chủ đứng trên bờ lắc đầu nhìn Lâm ngao ngán rồi nói: thôi được rồi, không cần bê nữa, mỗi đứa một cân gạo trắng. Đám người bên dưới liền vỗ tay chạy lại bế Lâm lên. Cả chủ và tớ đều nhìn nhau cười vui vẻ, cảm giác như là người một nhà chẳng có sự ngăn cách nào cả. Người phụ nữ ấy chính là bà Tho, vợ của ông Bá Hộ Vạn. Bà Tho vốn là con nhà nghèo về ở đợi trong nhà địa chủ, nhưng rồi cô lại được con của địa chủ chính là Bá Hộ Vạn, chồng của bà hiện tại, đem lòng yêu thương và nhất quyết cưới cho bằng được, mặc dù cho cả họ phản đối. Bà hiền lành nhân hậu phúc đức lắm, người làm trong nhà bà luôn quan tâm giúp đỡ những khi khó khăn, chẳng khác nào người thân ruột thịt. Năm nào nhà bà được mùa thì người làm trong nhà tất thảy cả nhà họ no đủ, chẳng phải lo cái ăn cái mặc. Trong khi hầu hết những người làm thuê cho các bá hộ khác đều chung cảnh bữa đói bữa no, thiếu ăn thiếu mặc, chẳng thuốc thang. Bá Hộ Vạn tính tình hà khắc hơn vợ, nhưng nói chung thì ông cũng không phải là người độc ác nhẫn tâm bóc lột sức lao động của người làm như là nhiều bá hộ khác. Thế nhưng khi mà người làm phạm vào những tội mà ông đặc biệt tối kỵ thì ông trừng trị thẳng tay không nhân nhượng. Vì thế mà bản thân của ông Vạn thì cũng có người ghét, cũng có người kính nể, nhưng mà đa phần những kẻ ghét ông đều là những thành phần chuyên lừa gạt trộm cắp, không thì cũng là va chạm vào lợi ích của nhau. Hai ông bà có duy nhất một người con gái tên là Ngọc. Năm nay cũng là lúc Ngọc tròn 18 tuổi, một khuôn mặt tròn như là trăng rằm, nước da trắng mịn màng cùng với đôi mắt hiền hậu ngây thơ trong sáng. Được nuôi dạy bởi một người mẹ có tấm lòng nhân hậu thương người, cho nên tính cách ăn ở đối nhân xử thế của Ngọc cũng bao dung độ lượng như mẹ của mình, thậm chí là cách ăn nói của Ngọc còn nhẹ nhàng dễ nghe hơn nhiều. Buổi tối ngày hôm ấy, sau khi được thưởng 2 cân gạo từ bà Tho, Lâm đang tung tăng trên đường trở về thì ông Bá Vạn cùng mấy người làm trong nhà đuổi theo phía sau. Lâm còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị cả đám trói lại khám khắp người. Cuối cùng họ tìm thấy một đôi hoa tai bằng vàng của Ngọc giấu trong túi gạo. Ông Bá Hộ Vạn điên lắm, ông vốn là một người ghét thói trộm cắp, nhưng càng tức hơn vì gia đình của ông luôn tạo điều kiện giúp đỡ Lâm hết lòng. Vậy mà bây giờ Lâm lại trả ơn ông bà như vậy. Về đến nhà, ông cho người làm đánh cho Lâm một trận rồi đuổi Lâm đi. Nói là đánh vậy thôi, nhưng mà trong tất cả những kẻ ăn trộm bị ông Vạn bắt được thì có lẽ Lâm là người bị đánh nhẹ nhất. Thế nhưng mà từ ấy trong làng chẳng ai mượn Lâm đến làm nữa. Mẹ của Lâm càng ngày bệnh càng nặng, không có tiền thuốc thang chạy chữa, tưởng chừng như là rơi vào đường cùng. Thì lúc ấy Ngọc cùng với bà Tho tới hai người gặp Kính Lâm, hỏi han rồi cho một số tiền lớn. Cũng nhờ có số tiền đấy mà mẹ Lâm khỏi bệnh. Lâm bắt đầu bỏ làng ra đi tìm kiếm cơ hội nơi đất khách. Trong thâm tâm của anh khắc mãi ghi tấm lòng của bà Tho và cô Ngọc. Lâm tự nhủ cả đời này, cho dù có thế nào đi nữa, thì bà chủ và Ngọc sẽ mãi mãi là chủ của anh. Anh sẽ làm tất cả để những gì có thể bảo vệ cho họ. Ngọc càng ngày càng xinh hơn, bao nhiêu con trai của nhà bá hộ quan chức khắp nơi tới hỏi cưới, nhưng mà Ngọc vẫn chẳng chịu ưng ai. Ông bà bá hộ vạn không ép buộc con gái, nhưng mà thi thoảng vẫn thúc giục con. Con gái lớn rồi như là quả bom nổ chậm, bố mẹ không có ép buộc con đâu. Thế nhưng mà con cũng nên sớm chọn cho mình một tấm chồng tử tế. Bao nhiêu người đến hỏi như vậy mà con không ưng ai, chẳng nhẽ tất cả chúng nó không có một đứa nào tốt hay sao? Ngọc nhìn bố mẹ của mình ánh mắt lém lỉnh tinh ranh rồi nói, bố mẹ không phải lo, từ lúc con cưới rồi bố mẹ lại không muốn con rời xa bố mẹ cho mà xem. Bố mẹ chỉ có mỗi một mình con lấy chồng rồi ai chăm sóc bố mẹ, lấy vào mấy nhà giàu đó là bố mẹ mất luôn con gái, đằng nào họ chịu cho con về nhà. Bá Hồ Vạn thì ngay lập tức hiểu ẩn ý trong câu nói của con, ông liền hỏi, thì ý của con là muốn lấy cái thằng cùng đinh rồi đem nó về nhà mình ở có phải không? Con là lá ngọc cành vàng thì làm sao bố mẹ có thể gả con cho những người quá thấp kém được. Như thế thì không xứng mà nó thiệt thòi cho con quá. Người ta lại đánh giá cho. Dù sao thì cũng nên môn đăng hộ đối một chút. Ngọc liếu lấy cánh tay của mẹ rồi nũng nịu. Bà Tho nhìn con gái ánh mắt của bà có chút lo lắng, bà nói, chuyện chồng con thật ra thì bố mẹ để cho con tự do quyết định, hạnh phúc cả đời con cho nên bố mẹ không có ép. Thế nhưng mà nghe con nói thì con đã chọn được chồng. Nói cho bố mẹ nghe, nó ở đâu, con cái nhà ai? Ngọc ôm chầm lấy mẹ rối rít nói, cảm ơn bố mẹ, đúng là bố mẹ yêu con gái nhất mà. Để con bàn bạc thống nhất với anh ấy, xong xuôi con sẽ về cho bố mẹ biết anh ấy là ai. Bí mật con không có nói trước đâu. Bà Thọ liếc mắt nhìn chồng, hai ông bà nhìn nhau ánh mắt có đôi chút lo lắng. Bà lại tiếp tục nhẹ nhàng nói, con chọn ai cũng được, nhưng mà nên nhớ xã hội bây giờ chứ không phải là nhà nghèo thì tính nết sẽ tốt hơn nhà giàu. Con người ở mỗi nơi, mỗi hoàn cảnh đều có người tốt kẻ xấu, con phải suy xét cho thật kỹ. Ngọc đứng bật dậy nhìn bố mẹ, thái độ của Ngọc lúc này hoàn toàn nghiêm túc. Con biết bố mẹ lo lắng cho con, nhưng mà bố mẹ cứ yên tâm, con tin vào trái tim và sự lựa chọn của mình. Con sẽ cho bố mẹ một chàng rể chịu khó và ngoan ngoãn. Bây giờ con đi gặp anh ấy đây, một lát nữa con sẽ về nói chuyện với bố mẹ. Sau một hồi, Ngọc đi ra bên ngoài rồi quay trở lại, nhưng mà lần này là Ngọc kéo theo thêm một người thanh niên cao to vạm vỡ. Vừa nhìn thấy người thanh niên đó, cả hai ông bà bá hộ vạn liền giật nảy mình đứng dậy. Cậu thanh niên kia vừa nhìn thấy vậy thì liền dừng lại run rẩy không dám bước tiếp. Bá hộ vạn bước nhanh ra bên ngoài nhà, chỉ tay vào mặt của cậu thanh niên, giọng của ông cũng khá lớn, là thằng Mão, là mày. Cậu thanh niên thấy thái độ của bá hộ có phần tức giận thì càng sợ hãi hơn. Cậu ta nuốt nước bọt, cúi gằm mặt xuống rồi không dám ngẩng lên. Bá hộ vạn đi tới trước mặt của cậu thanh niên quát lớn, khiến cho ngay cả Ngọc cũng bị giật mình. Nói, mày và nó từ bao giờ mày dám giấu ông lén đút thậm thụt? Nói ngay không ông đánh què chân bây giờ. Hóa ra cái nhà này nuôi cáo trong nhà bấy lâu nay mà không biết. Bảo sao con Ngọc nhất quyết không chịu đi lấy chồng, hóa ra là vì mày. Phản rồi, mấy cái thằng người ở nhà này phản cả rồi. Ngọc nghe thấy bố dọa đánh què chân của Mão thì liền vội vàng nắm tay của bố van xin. Con xin bố đừng có làm khó anh ấy. Con và anh ấy yêu thương nhau thật lòng. Chẳng phải khi nãy bố mẹ còn nói con lấy ai là do con tự chọn. Nay con chọn anh ấy thì bố mẹ lại đòi đánh què chân của anh ấy. Bá hộ vạn đưa chiếc gậy lên, đưa mắt long lên sòng sọc, vẫn muốn lao tới đập cho Mão mấy cái, nhưng bị Ngọc cản lại. Miệng của ông lớn tiếng chửi, đứa nào cũng được nhưng mà riêng thằng này thì không. Mày dám nhòm ngó con gái của ông sẽ báo quan bỏ tù cả nhà mày. Bà Tho nãy giờ vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Mão ăn ở trong nhà bấy lâu nay, chắc hẳn con gái của bà và Mão qua lại từ lâu. Bà vẫn đánh giá Mão là một người thanh niên hiền lành, chịu khó, ngoan ngoãn. Con gái của bà có lấy mão chắc cũng không vấn đề gì. Chỉ là bà bất ngờ bà không hề phát hiện hai đứa qua lại cho đến tận bây giờ, khi mà Ngọc đưa mão tới đây đứng trước mặt của ông bà. Thấy chồng có vẻ khá tức giận, bà bước tới bên cạnh chồng nhẹ giọng nói: ông bình tĩnh, đừng có làm to chuyện quá, người ăn kẻ ở nhìn thấy đàm tiếu không hay. Rồi bà nháy mắt cho Mão và Ngọc, bà dục: hai đứa vào nhà đi, vào trong đi rồi có gì thì bàn tính. Ngọc và Mão kéo tay nhau bước vào bên trong, nhưng bá hộ vạn dường như vẫn còn tức lắm. Ông không nói gì mà vẫn đứng yên đó trợn mắt, hơi thở phì phò nhìn ra ngoài cổng. Bà tho liền dục: ông cũng vào đi xem thế nào còn giải quyết cho nó nhanh gọn. Ông còn đứng đực ra đó làm gì, đi vào nhà với tôi. Hai vợ chồng bá hộ vạn vào bên trong rồi đóng sập cánh cửa chính lại. Bên trong bất ngờ Ngọc và Mão quỳ xuống dưới đất lại ông bà. Ngọc nước mắt ngắn dài nghẹn ngào nói: con xin bố mẹ cho hai đứa con đến với nhau. Thật lòng chúng con đã yêu thương nhau từ lâu. Bố mẹ cũng hiểu rõ anh Mão. Anh ấy hiền lành, chịu khó, chất phác thật thà, chứ không phải là loại người hỗn hào gì cả. Chẳng phải bố mẹ nói cứ là người tốt thì con lấy ai cũng được mà. Hơn nữa... Nghe đến đây thì Ngọc dừng lại ngập ngừng. Thế vậy thì bá hộ vạn liền đục: hơn nữa làm sao? Con nói nhanh lên sao nào, hơn nữa cái gì? Thấy bá hộ đã tức giận lắm, Mão lại càng sợ hãi hơn, không dám nói thêm câu nào, cúi rạp người cắm mặt xuống đất không dám ngẩng lên. Ngọc cũng sợ hãi không kém, bởi vì cái chuyện Ngọc sắp nói ra đây là một chuyện tề đình, và với cá tính vô cùng khôn phép của mình, chắc hẳn là bá hộ vạn sẽ nổi trận lôi đình. Ngọc đưa mắt cầu cứu người yêu, nhưng mà anh ta thậm chí còn kinh hãi hơn cả Ngọc, thì lấy gì để mà bấu víu. Cuối cùng thì Ngọc cũng phải từ từ nói ra sự thật, trong từng chữ sợ hãi đến run rẩy: con có bầu đứa con của anh ấy. Bá hộ vạn và bà Tho được con gái đưa hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, đôi mắt ngơ ngác trước miệng há hốc nhìn nhau đầy kinh ngạc. Nãy giờ bà Tho vẫn luôn cố tỏ ra bình tĩnh điềm đạm, thế nhưng mà lúc này bà cũng phải thốt lên: con không đùa mẹ đấy chứ Ngọc, sao con lại lớn gan như thế? Rồi bà liền quay sang chồng vội nói: cho chúng nó cưới thôi ông ạ. Tránh để đêm dài lắm mộng rồi người ta đàm tiếu con nhà mình chưa cưới đã chữa. Bây giờ còn đỡ chứ để cái bụng của nó trành ngành ra, khi ấy không rút mặt được vào đâu. Ông bá vạn điên lắm, nhưng ông biết bây giờ cũng chỉ còn nước cưới chảy thật nhanh mà thôi. Giờ chẳng lẽ giết con cũng chẳng được, đuổi đi cũng chẳng lỡ. Ông lắc đầu thở dài chỉ tay vào mặt của Mão: thằng Mão, mày về nhà bảo bố mẹ của mày ngày mai mang sính lễ đến đây hỏi dạm con Ngọc. Rồi để ông bà mày xem ngày đẹp cho chúng mày lấy nhau. Tiền bạc sính lễ nhà ta không cần, nhà mày thiếu thốn gì thì qua gặp bà ấy. Đám cưới con gái ông không thể qua loa rườm rà như đứa khác. Nghe ông bá hộ và nói vậy, cả Ngọc và Mão vui sướng hạnh phúc nhìn nhau. Cả hai liên tục cúi lại cảm ơn ông vạn. Bà Tho cũng thở phào vì thấy chồng cuối cùng cũng nghĩ cho con gái mà chấp nhận cho hai đứa đến với nhau. Bà liền chép miệng giục hai người còn đang quỳ ở bên dưới: đứng dậy đi, đừng có quỷ nữa. Thằng Mão mày đi về chuẩn bị, nếu có thiếu tiền bạc thì qua đây gặp bà. Mau đi đừng có mà chần chừ, không ông đổi ý thì mày lại chết đòn bây giờ. Mão nghe vậy thì liền vội vàng đứng dậy cúi đầu chào hai vợ chồng ông bá hộ vạn, rồi ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra ngoài cổng. Mão đi rồi, bá hộ vạn ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng chờ Ngọc đi trở vào trong buồng. Bây giờ bà Tho ngập ngừng hỏi chồng: sao thằng Mão, tôi thấy nó cũng được mà, cảm giác như là ông hình như cũng không hài lòng về thằng ấy cho lắm. Bá hộ vạn khẽ lắc đầu: khi nãy tôi cố tình thử nó, thế nhưng mà nó dựa cả vào con Ngọc để con Ngọc chịu cả cho nó, không biết đừng mở mồm ra mà xin. Nó hiểu rõ tôi và bà thương con Ngọc như thế, tôi không thích cái thằng đàn ông núp váy vợ như vậy. Tôi cũng quan sát thằng đó nhiều, công nhận là nó có chịu khó, nhưng mà tính cách thằng ấy thì toan tính thâm sâu khó lường được. Nó không đơn giản như bà nghĩ đâu. Không vì con Ngọc nó có bầu rồi thì tôi cũng không đời nào để nó lấy cái thằng đó. Nhưng mà thôi, gạo đã nấu thành cơm thì có bây giờ làm sao được nữa. Con Ngọc nó tự chọn thì nó sướng hay khổ thì tự nó nhận lấy. Thôi, cưới xin của nó làm thế nào thì bà tự liệu. Bây giờ bà đi ra đồng giám sát đám người làm gặt lúa, cố giải quyết xong hết chỗ đó ngày hôm nay. Ngày mai còn ở nhà lo việc cho con Ngọc tôi đi có chút việc. Bà Tho đứng trên đường hồi tưởng lại sự việc buổi sáng nay của nhà bà, trong lòng của bà chẳng hiểu vì sao ruột gan đang nóng lên như lửa đốt. Trên bầu trời mây đen đang cuồn cuộn kéo đến, báo hiệu một cơn giông lớn đang chuẩn bị ập tới. Còn khoảng gần 1/4 khu ruộng lớn nữa, nhìn như thế này thì có lẽ không thể tránh được cơn mưa đổ xuống. Phía xa có một đám người rất đông đang kéo lại phía nhà bà. Những tiếng hò reo đang vang lên ồn ào cả một khu. Khi mà đám đông tới trước mặt của bà Tho thì bà nhận ra đây hầu hết là những người trong làng. Nhưng phía sau thì còn có thêm mấy người đội mũ vải, đeo thêm súng trường trên vai. Tới nơi thì đám dân quân chỉ thẳng vào mặt của bà Tho rồi quát lớn: hết thời rồi cái quân địa chủ ác độc, cái lũ cường hào ác bá, chúng mày sẽ phải chết để trả lại sự tự do, trả lại ruộng cho dân cày cấy. Tiếng hò reo theo đám đông nhốn nháo vang lên: trả lại ruộng đất cho dân, trả lại ruộng đất cho dân. Bà con xuống bể hết lúa nhà nó về, ai lấy được bao nhiêu thì hưởng nhiều, ai lấy được ít thì hưởng ít. Từ nay ruộng đất được chia đều cho người dân, không còn là những kẻ địa chủ độc ác tham lam nữa. Đám dân làng liền lập tức nhảy xuống ruộng, thi nhau xâu xé những đống lúa đất được xếp gọn thành đống. Bà Tho hoang mang chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì mấy người đội mũ vải đeo súng bước tới còng tay của bà về sau. Bọn họ lấy rẻ nhét vào miệng của bà, lấy túi vải đen trùm lên mặt, rồi dẫn bà ra bãi đất trống sau làng. Mọi người đội mũ vải nhìn tác phong nghiêm túc hơn hẳn những người khác, có vẻ đó chính là người chỉ huy, nói nhỏ vào tai của một người bên cạnh: ruộng đất thu hồi đem trả đều cho nhân dân, toàn bộ địa chủ ở đây bắn bỏ hết, không để cho kẻ nào được phép sống. Người bên cạnh liền khẽ hỏi lại: vâng, tôi hiểu, nhưng mà còn con cái của họ thì sao? Mong cấp trên cho chúng tôi hướng giải quyết. Con cái đứa nào chống đối thì bắn bỏ, đứa nào ngoan ngoãn chấp hành thì mặc chúng nó. Bọn con cháu địa chủ còn sót lại cũng không dễ sống được với dân làng này đâu. Sống chưa chắc đã tốt hơn chết. Người lính khẽ gật đầu đi tới bên cạnh một người đàn ông trung tuổi nói thì thầm vào tai. Ông ta khẽ gật nhẹ như là điều hiểu ý. Mấy người địa chủ bị bắt xếp thành một hàng ngang, trên đầu đều bị trùm vải đen, miệng nhét rẻ cho nên chẳng ai có thể nói được điều gì. Bà Tho cảm nhận được chồng của bà cũng đang có mặt tại đây. Bà ú ớ từng tiếng đau đớn căm phẫn. Đến tận bây giờ thì khi chuẩn bị đối diện với cái chết, bà cũng chẳng hiểu tại sao bà bị bắt ra đây. Mọi chuyện đều quá đỗi bất ngờ, và cũng chẳng có một ai trong đám dân làng xì xào kia lên tiếng bênh vực cho vợ chồng bà. Những kẻ ghen ghét vợ chồng của bà thì ánh mắt hả hê. Những người mà trước kia nhà ông bà kêu mang cũng chỉ biết đứng chố mắt, không một ai dám lên tiếng bảo vệ. Thậm chí trong đám dân làng kia có mặt của Mão, người mà đúng ra ngày mai sẽ cùng bố mẹ đem chậu cau sang hỏi con gái làm rể của ông bà. Tiếng súng rồi cũng đồng loạt vang lên, thân thể của họ đổ dạp xuống đất, và từ nay không còn địa chủ chiếm hữu ruộng đất làm của riêng mình nữa. Mão chạy về nhà thông báo cho bố mẹ biết sự việc rồi toan chạy đi, thì ông Mận, bố của Mão, liền gọi lại: đi đâu, con định đi đâu? Con tính sang nhà Ngọc xem cô ấy thế nào. Nhà Ngọc bị như vậy chắc cô ấy đau lòng lắm. Ở nhà không có đi đâu cả. Mày ngu hay sao mà bây giờ mà còn định qua nhà nó? Nhưng mà dù sao thì cô ấy cũng đang mang trong bụng đứa con của con, sao con có thể bỏ mặc? Tao đã nói là không có đi đâu cả. Bây giờ tất cả địa chủ bị xử bắn, địa chủ bây giờ là tội phạm, con cái nhà địa chủ bị dân làng hắt hồi. Mày bây giờ đâm đầu vào nó nữa thì sau này tương lai của mày không còn gì đâu. Tiền bạc nhà cửa nhà nó cũng bị tịch thu cả rồi. Người ta để lại cho nó duy nhất một cái bếp thôi. Chuyện nó mang thai con của mày ngoài vợ chồng bác Hộ Vạn thì còn ai biết nữa không? Mão lắc đầu. Ông Mận thấy vậy thì vui vẻ, ông nói: vậy thì tốt. Vợ chồng bác Hộ chết rồi thì con cứ chối bay cái thai đó đi, không nhận nữa. Giờ đi theo chính sách mới, bố sẽ làm mối cho con lấy con gái của xã đội trưởng. Sau này tương lai của con nhất định rộng mở. Con nghĩ kỹ xem, thấy bố tính như vậy có được không? Tội gì mà vì một đứa con gái mà đánh mất tương lai. Ông xã đội trưởng hôm trước có đánh tiếng với bố, bây giờ chỉ cần con sang đó gật đầu một tiếng là xong. Mão bây giờ cũng đắn đo suy nghĩ, sau một hồi lưỡng lự thì Mão quyết định nghe theo lời của bố, sẽ không để cho một đứa con gái cản mất đi sự nghiệp. Mão đi vào trong nhà rồi dặn dò bố cách mà Mão nhắc về Ngọc cũng lập tức thay đổi. Khả năng là nó sẽ qua tìm con, khi ấy bố mẹ tự giải quyết, con không ra mặt đâu phiền phức lắm. Ông Bận vỗ tay vào vai của con trai, yên tâm, chuyện đó bố mẹ ắt sẽ lo cho con, lựa chọn như thế này là sáng suốt, làm đàn ông thì phải có sự nghiệp, chứ chẳng lẽ lại lấy con đó để trở thành thằng đi làm mướn cho người ta như trước đây hay sao? Mà thậm chí là còn không bằng thằng làm mướn đâu, làng này sẽ tẩy chay tất cả những tàn dư còn sót lại của địa chủ. Mão không nói gì mà đi thẳng vào trong nhà, nằm trên giường Mão lấy chiếc quạt nan phe phẩy. Mão nghĩ lại những ngày tháng trước đây, mỗi khi bố mẹ Mão ốm đau thì Ngọc thường lén lút lấy tiền của mẹ, giấu giếm đem cho Mão. Rồi Ngọc cũng chẳng màng đến danh phận chủ tớ sang hèn mà yêu Mão. Vậy mà bây giờ khi nhà Ngọc gặp cơn gia biến thì Mão lại quay lưng bỏ Ngọc mà đi. Hơn nữa Ngọc lại đang mang thai, rồi sau này Ngọc sống thế nào? Nếu như Mão không chịu nhận đứa con trong bụng của Ngọc là của mình, thì Ngọc sẽ mang cái tội để chữa hoang. Cái tội không chồng mà chữa, chắc chắn Ngọc sẽ nhận lấy một hình phạt vô cùng tàn nhẫn, cạo đầu bôi vôi rồi trói lên bè thả trôi sông. Hơn nữa Ngọc vốn là con của nhà địa chủ, cho nên chắc chắn sẽ không hề có bất cứ một chút nương tay. Họ sẽ lợi dụng cơ hội này để hành hạ Ngọc đến chết. Nghe đến đây thì Mão liền giật bắn mình ngồi dậy. Mão tính qua nhà Ngọc nhưng lại nghĩ đến những lời nói của bố, thì Mão lại từ từ nằm xuống giường toan tính. Cuối cùng thì Mão chìm vào trong giấc ngủ, bỏ mặc Ngọc một mình đau đớn khóc cả nước mắt trong căn bếp nhỏ. Khi mà Ngọc đang cần Mão nhất thì Ngọc đâu biết được rằng Mão đã lựa chọn con đường đi của Mão không còn Ngọc và đứa con đang ngày lớn trong bụng của cô. Đang nằm ngủ say giấc thì Mão bị đánh thức bởi tiếng chó sủa vang lên đập bên ngoài. Mão lắng tai nghe giọng của ông Mận ồm ồm vang lên. Cô Ngọc đấy hả? Có cái việc gì mà cô lại quá giang đến nhà tôi chơi vào cái giờ này? Chuyện của ông bà nhà thì chúng tôi rất tiếc. Ông bà sống cũng tốt bụng quá, đâu có tệ như những bá hộ khác. Vậy mà họ lại gộp chung tội với nhau xử một lần. Dân làng ai cũng thương mà không dám lên tiếng. Đội cải cách họ làm dứt khoát quá. Ngọc sụt sùi nước mắt ngắn dài. Bố mẹ cháu khổ quá, nhà cháu đâu có ăn ở thất đức hay làm ác với ai. Bố mẹ cháu cũng trả công cho người làm gấp ba chỗ khác. Họ bất công với nhà cháu. Cháu bây giờ không còn bố mẹ, cháu mất bố mẹ rồi chú ơi. Ông Bận khét lên tiếng thở dài động viên. Chúng tôi cũng biết điều ấy, nhưng mà cô bảo chúng tôi cũng đâu có giúp được gì chứ. Nhà chúng tôi thuộc dạng bần cố nông, không có tiếng nói gì, chắc cô cũng hiểu. Thôi cô lại nhà không nhớ đâu dân làng họ hiểu lầm, khi nhà tôi lại mang tiếng là thân quen với con gái của địa chủ. Ngọc nghe xong câu nói đó thì cô đau lòng lắm, ánh mắt chua chát liếc nhìn ông Mận. Nhưng cô nghĩ rằng chắc Mão chưa kịp nói gì với bố mẹ, việc cô đã có thai với Mão, cho nên cô liền hỏi. Dạ cháu xin lỗi, nhưng mà anh Mão chưa có nói gì với chú bên này chuyện của chúng cháu sao hả? Ông Mận gương mặt tỉnh bơ, ông liền đáp. Không, tôi chẳng thấy nó nói gì với chúng tôi cả cô ạ. Mà cái chuyện gì cô có nói cho tôi biết được không? Ngọc gương mặt đỏ bừng vì ngượng, cô ấp úng nửa muốn nói nửa không. Nhưng rồi cô quyết định im lặng, cô ngập ngừng. Cái này khi nào có anh Mão rồi cháu nói có được không ạ? Nhưng mà chú cho cháu hỏi anh Mão có ở nhà không? Cháu muốn gặp anh Mão có chút việc. Xong việc là cháu về ngay, không để cho người làng làm phiền chú đâu. Không, nó đi đâu từ sáng đến giờ tôi đâu có biết. Cô muốn gặp thì ra đường tìm xem. Ngọc đôi mắt buồn rầu lo lắng, cô toan định nói thêm gì đó về lời phía ông Bận thì ông Bận đã lên tiếng đuổi khéo. Thôi được rồi, khi nào mà nó về tôi sẽ nhắc nó qua gặp cô. Bây giờ tôi cũng phải đi lo việc, không có tiện tiếp cô lâu, cho nên cô cứ về nhà, mời cô lại nhà. Ngọc hiểu ý cho nên đành lặng lẽ ra về. Đến giờ phút này thì cô vẫn rất lo lắng cho Mão. Không biết liệu rằng Mão có bị làm sao hay không, cho nên mới không tới tìm cô. Chứ cô hoàn toàn không hề một chút nào đó suy nghĩ trong đầu rằng Mão đã bỏ mặc cô với tất cả những gì cô đã dành cho Mão. Từ khi Mão chập chững vào ở gia đình của cô, cho đến khi hai người mến nhau rồi yêu nhau, có với nhau những giây phút mặn nồng. Ngọc đi lang thang dọc trên con đường làng trước những ánh mắt hắt hồi né tránh của dân làng với Ngọc. Nghe tới câu nói của ông Mận khi nãy, nước mắt của cô lại ứa ra không ngừng. Quả thật cuộc đời xoay chuyển quá nhanh. Mới hôm qua gặp Ngọc họ còn xu nỉnh cúm núm, mà nay thì họ lại khinh ra mặt, nói xấu đặt điều đủ chuyện. Nhưng mà Ngọc chẳng hề quan tâm họ nói gì. Trong lòng của cô lúc này chỉ cần được gặp Mão là cô cảm thấy hạnh phúc. Nhưng cô đi mãi cho đến khi trăng đã bắt đầu nhô lên cao, cô cũng chẳng thể nhìn thấy Mão đâu. Đói khát cộng thêm mệt mỏi, toàn thân cô lúc này gần như kiệt sức. Cô ngồi bệt xuống vệ cỏ ven đường, ánh mắt thơ thẩn nhìn lên vầng trăng tròn đang chiếu ánh sáng xuống cánh đồng vẫn còn thơm mùi lúa chín. Cô nhìn lên trời tự nói với mình, giọng nói như bị tắc nghẽn nơi cổ họng. Cứ ngỡ nảy mưa lớn, đâu ngờ lại trời quang mây tạnh, chẳng chiếu sáng cả nhân gian. Cứ ngỡ sống tốt sẽ yên bình, ngờ đâu bây giờ tan nát bơ vơ. Một lát sau thì Ngọc đứng dậy, cô nhầm tính chắc giờ này có lẽ Mão đã trở về nhà. Cô lại lững chững bước đến bên trong con ngõ của nhà Mão. Một bóng đen nấp sau gốc cây gần đó âm thầm đi theo Ngọc mà cô không biết. Từ xa mấy con chó trong xóm mới thấy bóng của cô loáng thoáng đã sủa lên. Mão đang huýt sáo đứng tắm ở bên sân giếng để chuẩn bị cho cuộc hẹn hò đầu tiên với con gái của xã đội trưởng. Nghe thấy con chó sủa, Mão đoán biết người đang tới là ai, cho nên nhanh chóng nấp ra phía sau nhà. Chẳng chờ cho Ngọc lên tiếng, ông Mận từ trong nhà bước ra. Nhìn Ngọc, ánh mắt của ông tỏ ra khó chịu, ông liền cất tiếng hỏi. Cô Ngọc, lại có cái chuyện gì rồi mà tối thế này cô lại tìm đến nhà tôi? Thằng Mão nó vẫn chưa có về. Cô đi về nhà đi xem liệu nó có ở bên nhà không. Cô đến đây ít thôi, không khéo nhà tôi lại mang họa vì cô đó. Ngọc buồn bã khẽ gật đầu rồi quay bước đi ra bên ngoài, nghĩ rằng có thể giờ này Mão biết đâu lại đang chờ cô ở nhà. Ngọc bước đi nhanh hơn, về đến nhà Ngọc liền cất tiếng gọi lớn. Anh Mão, anh có ở đây không? Chẳng có tiếng của Mão đáp lại, ngôi nhà lúc này chỉ là một khoảng không gian tĩnh lặng và u tối. Gọi thêm mấy câu nữa nhưng vẫn chẳng thấy ai trả lời. Ngọc thẫn thờ ngồi bệt xuống đất dựa lưng vào cửa bếp. Nước mắt của cô lại bắt đầu lăn dài trên đôi má. Ngọc cảm thấy cơn đói làm cho ruột gan cồn cào. Cô đi vào trong bếp lục lọi xem có đồ gì để có thể cho cô lót dạ. Nhưng mà bên trong trống rỗng, tất cả những thứ có thể ăn được, dùng được đều bị người ta lấy đi cả. Ngọc thất vọng quay trở về chỗ cũ, cô bắt đầu cảm thấy bị bỏ rơi. Cô đơn lạc lõng, tâm trạng của cô dần rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Mắt của Ngọc bắt đầu mở đi. Đứng trong khoảnh khắc ấy, Ngọc nhìn thấy hai bóng trắng đang lướt qua sân. Ngọc liền mở tròn mắt, giọng cô liền reo lên trong vui sướng. Bố mẹ về rồi, bố mẹ không sao rồi, vậy mà con cứ tưởng... Ngọc vừa reo lên, cô vừa chạy ra ngoài sân, toàn lao tới ôm chầm lấy mẹ. Nhưng vòng tay của cô không hề chạm vào thứ gì. Cô giật mình suýt nữa thì ngã ra sân. Cô quay lại nhìn sân gạch trống trơn, chẳng có ai ở đó cả. Cô đưa tay lên dụi mắt hoang mang nhìn lại, và kết quả thì vẫn là khoảng sân trống rỗng, mờ ảo dưới ánh trăng sáng hè vằng vặc. Có tiếng gió thổi rì rào ở góc vườn. Ngọc quay lưng nhìn về phía sau. Hai bóng trắng ấy khi nãy mà cô nhìn thấy lúc này đang lơ lửng lưng chừng bụi tre. Cô lại đưa tay lên dụi mắt. Lần này thì hai bóng trắng đó vẫn còn nguyên đó. Cứ nhìn rõ đó chính là bố mẹ của mình. Hai người đứng đó nhìn con gái với một ánh mắt buồn bã. Cứ muốn chạy tới gần bố mẹ hơn. Nhưng mà lần này có một sức mạnh vô hình nào đó đã giữ chặt đôi chân của cô lại, khiến cô không thể nhúc nhích. Giọng nói của mẹ cô vang lên ngay sát bên tai. Con ơi, con mau khỏi nơi này. Ở góc bếp mẹ còn chôn một ít vàng ở đó. Con đào nó lên rồi lấy mau đi khỏi đây. Nơi này không còn thể ở lại. Bố mẹ luôn theo dõi phù hộ cho con. Đi đi con, rời xa nơi giả dối bạc bẽo tàn ác này. Không, bố mẹ đừng bỏ con. Bố mẹ cho con theo với. Bố mẹ bỏ đi rồi con biết sống sao đây? Bố mẹ đừng bỏ con xin bố mẹ đấy. Hai bóng trắng lúc này dường như đang khóc. Tiếng khóc trong xóm bắt đầu chu sủa lên từng hồi. Bóng của cả hai người mở dần rồi tan thành làn sương mỏng bay đi. Đôi chân của Ngọc lúc này cũng đã giải thoát được. Ngọc lao xuống góc vườn, cô gào thét tin bố mẹ trong sự tuyệt vọng. Đằng xa lúc này có một đám người đang đi tới. Những tiếng nói ồn ào nghe qua dường như có vẻ họ đang tức giận. Dừng chân ngay trước cánh cổng của nhà Ngọc, bọn họ lập tức cất tiếng chửi. Cái con kia, mày có im mồm cho dân làng ngủ hay không? Mày kêu gào cái gì? Bố mẹ của mày đã về với ông bà tổ tiên nhà mày rồi, ở đó mà kêu gào. Bao năm qua nhà chúng mày chiếm hết ruộng đất của các ông các bà, làm cho các ông khổ sở ăn đói mặc rách. Bây giờ nhà chúng mày bị vậy là đáng đời lắm. Ngọc nghe cái giọng đó sao nó quen thuộc quá, cô quay lại nhìn. Hóa ra người vừa chửi Ngọc chính là Lão Quang, người làm công cho nhà cô lâu năm và là cậu ruột của Mão, người yêu cô. Cô còn nhớ cách đây chưa tiếp một tuần, chính Lão đã tới gặp mẹ của cô, kể lể hoàn cảnh và Lão được mẹ cô cho một khoản tiền không nhỏ để Lão về thuốc thang cho vợ. Vậy mà bây giờ nhìn cái ánh mắt căm thù lẫn sự khinh bỉ của Lão đang nhìn cô, cảm giác cay đắng xót xa chua chát trào lên trong lòng. Cô thậm chí còn không thể khóc được nữa mà bật cười lên như một kẻ điên. Từ hôm ấy, Ngọc chỉ lùi thủi trong nhà, hiếm khi ra bên ngoài. Hàng ngày trong gian bếp nhỏ bé, hương khói lúc nào cũng bốc lên nghi ngút cả ngày lẫn đêm. Dân làng đồn nhau Ngọc con gái của bá hộ đã bị điên, không còn là người bình thường. Tin ấy đến tai của Mão, nhưng Mão bây giờ đang có mối quan hệ tốt với con gái của xã trưởng. Mão làm gì còn thời gian mà quan tâm đến Ngọc. Mới chỉ đâu có hơn chục ngày vậy mà Lão đã hoàn toàn quên đi Ngọc. Chỉ đến khi có ai đó nhắc đến ngay trước mặt thì Mão cũng chỉ bĩu môi cười khẩy, thậm chí là tham gia vào việc nói xấu Ngọc cho câu chuyện thêm phần hấp dẫn. Gần 2 tháng sau thì người ta càng ngày càng ít thấy Ngọc ra bên ngoài. Một buổi xế chiều, người dân tụ tập xì xào bàn tán với nhau. Cái con Ngọc nhà bá hộ vạ nó ăn cái gì mà có thể sống được mấy tháng nay không biết. Lần trước khi mà tịch biên tài sản tôi có xem, người ta thu sạch làm gì bỏ sót được gì. Nhà nó lại chẳng có ai thân thích. Con cháu bá hộ bây giờ thì dân làng có ai ưa. Chả hiểu sao mà nó vẫn khỏe mạnh bình thường. Chẳng lẽ nó uống nước lã mà sống? Hay là có cái thằng nào tòm tem mang đồ cho nó? Trước kia nó cũng xinh có tiếng đi chứ chả đùa. Một bà lão đứng kế bên thấy mọi người nói hơi quá thì bà thở dài nói chen. Mọi người nói vậy thì tội chết. Bá hộ nào cũng đứng như vợ chồng nhà bá hộ vạn thì dân còn được nhờ. Ông bà ấy đối xử với người ăn kẻ ở tốt lắm. Ở đây nhiều người chắc cũng từng được ông bà ấy giúp chứ chẳng ít. Thôi thì mọi chuyện qua thì cũng đã qua. Ông bà ấy đáng cho mọi người thắp nén nhang chứ không đáng để bị chửi rủa đánh đồng so với những bá hộ địa chủ tham lam độc ác khác. Đám đông một vài người nghe bà lão nói vậy thì cúi đầu im lặng. Một người đàn ông trung tuổi bước lại gần bà lão hắng giọng rồi nói. Bà nói thế mà cũng nói được. Tốt thế nào đi chăng nữa thì cũng làm sao bằng ruộng về tay của chúng ta. Nhà ai tự nhà đó cày cấy. Thằng con tôi đói quá ăn trộm nhà của nó có đấu gạo mà nó đánh cho quẻ chân. Như thế mà bảo là tốt, tốt cái con khỉ khô đấy. Chúng nó là cái lũ đạo đức giả. Nhà nó thì ăn sơn hào hài vị quần áo gấm vóc lụa là. Còn dân mình thì sao? Tôi làm công bao năm cho nhà nó tôi còn không thấy rõ được tường tận hay sao? Đúng là cái bà già lẩm cẩm. Dân làng nghe ông ta nói thì lao nhao hít cả lên. Bà lão thấy vậy thì không nói gì nữa. Người vừa nói không ai khác chính là Lão Quang, cậu ruột của Mão. Trong đám đông, một người thanh niên có một gương mặt sáng sủa, nom cũng cỡ độ tuổi với Mão bước ra. Anh ta nhìn thẳng vào mặt của Lão Quang rồi nói. Chú Quang này, nếu mà nói như chú thì là ăn cháo đá bát thì có phần hơi nhẹ. nhưng mà phải gọi là con ấy phản chủ thì có vẻ đúng hơn. Ngày xưa bà Tho đối với chú tốt thế nào mà bây giờ chú quay ra cắn đau như thế. Cái thằng con chú cũng vì ăn trộm gạo, nhưng mà nó ăn trộm quá nhiều lần. Trộm được gạo rồi nó mang gạo đi bán để lấy tiền hút thuốc, trong khi nhiều người bắt cháu còn không có mở hút. Là cháu thì chắc cháu cho nó xuống mộ nằm lâu rồi, chứ đừng có nói đến đánh quẻ chân. Từ một con ấy bỗng dưng làm được trưởng làng, cháu sợ cái áo đó chú mặc hơi rộng đó. Mà không có âm mưu hay là hèn hạ chú có thừa, chỉ là đạo đức thì nên cần bồi dưỡng thêm. Lão Quang tức lắm, lão túm cổ thanh niên rồi lớn tiếng. Mày là thằng nào? Mày có biết tao là ai không mà mày dám động vào tao? Mày chán sống rồi à? Cậu thanh niên lánh mắt bình thản không chút sợ hãi. Từ phía sau có mấy người chạy tới gỡ tay của ông Quang. Ông Mận trừng mắt nhìn lão Quang rồi quát. Cậu làm cái gì thế? Cậu có biết đây là ai không mà cậu dám động vào? Đây là con của chủ tịch xã mới được bổ nhiệm đấy. Nó là cái thằng Lâm, con của chủ tịch Luận. Nói xong thì ông Mận quay sang nhìn cậu thanh niên thái độ cúm núm. Chào cậu Lâm, cậu ở cho chúng tôi xin lỗi. Ông Quang cũng là vì cậu đi xa lâu năm cho nên là ông ấy không có nhận ra. Ông ấy trước cũng làm công cho nhà báo Hộ Vạn cùng cậu đó. Cũng từng là cảnh bị bọn địa chủ nó áp bức bóc lột cho nên là ông ấy có hơi quá lời, cậu đừng có để bụng. Lâm không nói gì mà ánh mắt vẫn nhìn lão Quang vô cùng khó chịu. Thế lão Quang vẫn đứng chơ chơ ra khúc gỗ, ông Mận liền ra hiệu cho lão. Hiểu ý, lão vội vàng bước tới xin lỗi. Lâm chẳng thèm đáp lại lời của lão mà cứ như vậy đi thẳng. Lâm đi rồi, lão Quang ném chiếc mũ xuống đất chửi thề. Mẹ nó, để cho cái thằng danh con miệng còn hơi sữa nó lên mặt, rồi ngày nào đó có cơ hội ông sẽ cho mày biết tay. Mẹ kiếp mày, là cái thằng bị đuổi, phải bỏ xứ mà đi mà bây giờ lên bố chủ tịch rồi mới dám vóc mặt mò về, dám làm mặt với ông mày. Ông Mận ra hiệu cho lão Quang im miệng lại, ông gằn giọng. Cậu nói thì hay, cậu giỏi thì cậu làm đi. Trưởng thôn như cậu chỉ cần một câu nói của nó là mất ghế. Bố nó làm chủ tịch to như cái xã này, cậu lấy gì để mà đấu với người ta? Tôi xin cậu nhịn đi, đừng có gây chuyện nữa. Thằng Mão tới đây cũng sẽ làm rể nhà xã đội trưởng, sau này sẽ có chút dây mơ dễ má, kiểu gì cậu chẳng được nhờ ít nhiều, biết đâu lại chen chân được vào ủy ban. Vụ cậu khoáng đồ nhà báo Hộ Vạn đem giấu đi, cậu đừng tưởng người ta không biết, chính ông xã đội trưởng nhắc nhở tôi, may mà quan hệ tốt mới lấp đi được cho cậu đó. Lão Quang nghe anh rể nói vậy thì ánh mắt lúc này tỏ ra sợ hãi, thái độ lập tức ngoan ngoãn trở lại. Lúc này ông Mận ra hiệu cho lão Quang lại gần nói thì thầm vào tai. Nghe xong lão Quang liền giật bắn mình, ánh mắt của lão tỏ ra hốt hoảng, lo lắng, giọng của ông ta cương quyết. Nhất định không được để cho chuyện đó lan ra ngoài, nếu không thì chắc chắn chuyện của nhà mình sẽ bị nó phá hỏng mất. Theo tôi thì mình nên giải quyết nó luôn đi, để cho nó chảnh ngành ra đó, không sớm thì muộn mọi chuyện cũng bị lộ mà thôi. Ông Mận gật đầu, ánh mắt của ông ta lạnh lùng không chút cảm xúc. Làm luôn đi, nhưng mà phải thật khéo léo, không được để cho nó mở mồm ra nói bất cứ câu nào. Nhớ là phải nhanh gọn. Việc này cậu làm thì hoàn toàn hợp lý, không ai có thể có ý kiến được đâu. Lão Quang gật đầu rồi vội vàng bước đi. Ông Mận cũng nhanh chóng trở về nhà. Tới sân thì Mão đang ngồi chơi cùng con gái của xã đội trưởng thì ông vui lắm. Ông cứ mặc cho hai người nói chuyện với nhau rồi đi trở về trong nhà. Ông vừa vào nhà một lúc thì Mão cũng bước theo. Ánh mắt của Mão lo lắng nhìn ông Mận rồi nói. Bố có cách nào đuổi con Ngọc đi được không? Ngày hôm nay nó cứ đi qua đi lại bên ngoài cổng mấy lượt. Con thấy cái bụng của nó to lắm rồi. Con sợ là mai mốt thôi dân làng sẽ biết. Khi ấy thì to chuyện. Mà nó mà khai ra bố đứa trẻ trong bụng nó là con thì là chuyện của bố con mình tính toán sẽ hỏng hết. Ông Mận cười nhăm hiểm rồi trấn an con trai. Con cứ yên tâm lấy lòng con gái của xã đội cho thật tốt. Chuyện của con Ngọc bố có cách giải quyết, ngay trong đêm này nó sẽ biến mất khỏi ngôi làng này. Mão lướt nhìn qua gương mặt của bố, nhìn nét mặt của ông rất nghiêm nghị, tự tin, mà cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Mão khẽ mỉm cười rồi quay lại chiếc chõng kê ở ngoài sân, tiếp tục nói chuyện với người bạn gái mới. Ánh trăng non nhưng mà chiếu rõ hai người đang ngồi nói chuyện tình tứ trên chiếc võng. Ở phía xa sau một gốc cây lớn có một đôi mắt đỏ hoe tuyệt vọng, đang nhìn hai người mà không một ai hay biết. Ngọc quay trở về căn bếp lụp sụp. Giờ này cô đã hiểu rõ vì sao Ngọc không đến hỏi thăm gì cô kể từ ngày bố mẹ cô bị đội cải cách xử bắn. Hóa ra Mão đã có người mới và tránh né gặp cô. Cô càng đau đớn hơn bởi vì những ngày qua, tuy bản thân còn chưa lo nổi, sống trong sự giày vò xì vả của dân làng, nhưng cô vẫn một lòng lo cho Mão. Cô hàng ngày vẫn luôn thắp hương lên bàn thờ của bố mẹ, cầu mong bố mẹ phù hộ cho Mão không gặp chuyện gì nguy hiểm. Vậy mà... Nỗi đau lúc này dường như đã vượt quá sức chịu đựng của Ngọc. Cô đứng dậy nhìn về con sông lớn. Một đống đèn lướt qua sau vườn nhanh thoăn thoắt tiến lại phía trước bếp. Bóng đèn nhanh nhẹn đóng lại cánh cửa. Đó dường như là một người thanh niên, trên người mặc bộ đồ đen kín mít từ đầu đến chân. Lội từ trong người ra một chiếc hộp, người đó liền dục: Ngọc, em ăn đi. Ăn đi lấy sức. Hôm nay anh có canh gà hạt sen đó, rất tốt cho người mang thai như em. Anh phải nói dối mẹ thì mẹ mới chịu nấu món này để anh đem đi đó. Ngọc không nói gì, cô vẫn đứng yên đó, ánh mắt vô hồn nhìn ra bên ngoài. Bóng đèn bước tới bên cạnh khẽ hỏi: Hôm nay em làm sao mà tâm trạng vậy? Em cố gắng ăn lấy sức, có lẽ anh sẽ thu xếp trước khi em sinh cho hai mẹ con em chuyển đi nơi khác, ở đây không tốt lắm. Ngọc quay ngoắt lại nhìn người mặc bộ đồ đen, cô lạnh lùng nói: Anh nói dối em đúng không? Từ lâu anh đã biết anh ta đã trốn em để đi tìm người khác. Tại sao anh không nói cho em biết? Tại sao anh cứ để em mòn mỏi ngóng anh ta? Em sớm biết thế này thì em đã chết đi từ lâu, chứ em không thiết sống nữa. Ngọc dứt lời thì lại càng khóc to hơn. Người mặc bộ đồ đen có vẻ cũng bị lúng túng, chẳng biết phải làm thế nào. Anh ta cũng chỉ cố gắng kiếm vài lời khuyên nhủ Ngọc, nhưng cũng chẳng ăn thua. Ở bên ngoài, ánh đèn đuốc cùng với đám đông người đang tiến lại, người mặc bộ đồ đen vội vàng lẩn ra sau vườn rồi biến mất trong màn đêm. Đám đông dừng lại ngay bên ngoài, tiếng của lão Quang vang lên: Bà con dân làng nghe tôi nói đây, chiều nay có đứa trong làng đến trình báo với tôi là chính mắt nhìn thấy con Ngọc, con gái của bá Hộ Vạn mang bầu. Bụng của nó to như là cây trống rồi, như dân làng đã biết con Ngọc chưa có lấy chồng. Vậy chiếu theo tục lệ của làng từ xa xưa đến nay, gái chửa hoang thì phải bị cạo trọc đầu bôi vôi, sau đó thì thả bè trôi sông. Sống chết ông trời tự quyết định, nhưng vĩnh viễn không được quay trở lại làng này. Không thể để cho con gái địa chủ làm u uế cái làng này được. Những tiếng xì xào bàn tán của người dân vang lên. Họ hoàn toàn bất ngờ với việc con gái bá hộ chửa hoang. Họ bắt đầu đoán già đoán non xem cái thai ấy là của ai. Lúc này lão Quang đã đi vào tới trước cửa bếp, lấy chiếc đèn giơ lên xoay vào bụng, rồi lão từ từ đưa lên trước mặt của Ngọc. Lão ta cười lớn: Đúng, đúng là cô gái xinh đẹp một thời của vợ chồng bá hộ đây. Bảo sao mà ru rú trong nhà không thấy vác mặt ra ngoài đường. Hóa ra là ở nhà để giấu cái của nợ trong bụng. Tưởng là lá ngọc cành vàng thế nào, hóa ra thì cũng chửa hoang. Lão nhếch mép cười một nụ cười khinh bỉ. Lão ra lệnh cho mấy thằng tay chân: Chúng mày đâu, trói nó lại, mang ra bờ sông cạo đầu rồi thả bè trôi sông ngay cho tao. Nhét dẻ vào miệng nó để tránh kêu ca điếc tai làm mất giấc ngủ của dân làng. Mấy thằng tay chân nhanh chóng lao tới trói Ngọc lại, nhưng mà tuyệt nhiên Ngọc không có chút phản ứng nào. Chỉ có đôi mắt lộ rõ sự căm hận đến tột cùng, liếc nhìn đám người tàn nhẫn máu lạnh. Sẽ đến bờ sông, một tay dân quân là họ hàng gần, cũng là chân tay đắc lực của lão Quang tiến lại nói nhỏ vào tai: Bạc này, không cần phải xem thằng nào là tác giả của cái thang hay sao? Trước đây là phải khảo xong rồi mới đem gia đình cạo đầu bôi vôi, sau đó dẫn đi quanh làng rồi mới thả trôi sông. Lần này sao bác lại rút gọn như thế? Thế này thì nhẹ nhàng với nó quá. Với lại làng mình có cả xã đội, cả chủ tịch, mình không báo gì liệu liệu... Lão Quang lấy tay vỗ thẳng vào đầu anh ta rồi quát: Ta bảo thế nào thì làm như vậy, có mỗi đứa con gái chửa hoang mà cũng phải báo cáo. Đây là lệ làng, mày có nghe câu phép vua thua lệ làng chưa? Làm đi đừng có hỏi nhiều, hay là mày chính... Gã tay chân thấy lão Quang hỏi như vậy thì vội vàng xua tay: Ấy ấy, không có cháu. Làm sao mà cháu dây vào con này làm cái gì? Cháu làm luôn đây. Trước sự chứng kiến của đám đông một số dân làng, Ngọc nhanh chóng bị cạo trọc đầu rồi bị bọn chúng cột vào chiếc bè thả trôi theo dòng nước. Xong rồi họ mặc kệ cho dòng nước cuốn chiếc bè đi, tất cả ra về trong lòng không hề có chút thương cảm. Lão Quang sau khi xong việc thì không về nhà ngay, lão đi thẳng tới nhà của ông Mận. Tới nhà thấy hai bố con ông Mận đang ngồi nói chuyện bàn bạc gì đó ở chiếc chõng tre kê ở giữa sân. Thế Lão Quang đi tới ông Mận liền đứng bật dậy rồi hỏi: "Thế nào rồi, giải quyết xong cái chuyện đó chưa?" Lão Quang gật đầu mà đáp: "Xong cả rồi, nhanh gọn không để nó mở mồm ra bất cứ câu nào." Lão Quang trả lời gọn lòn rồi nhấc chén nước lên. Khà một tiếng sảng khoái, Lão quay sang vỗ vào vai của Mão rồi nói: "Cái thằng cháu của cậu công nhận là giỏi. Con gái bá hộ mà mày cũng chén được. Bây giờ con gái của xã đội mày cũng bắt được. Cậu ngày xưa phải nói là rất đào hoa, nhưng mà bây giờ phải gọi mày bằng sư phụ đó. Cậu giải quyết cái gai cho mày rồi, yên tâm mà cưới vợ." Mắt của Lão sáng lên tỏ vẻ lo lắng nhìn Lão Quang rồi nói: "Nhưng cháu vẫn lo, biết đâu nó trôi sông rồi có người cứu, nó lại quay trở về để ăn vạ. Lúc ấy thì biết làm sao, cậu làm có chắc chắn không? Chắc là nó phải chết." Lão Quang cười khà rồi vừa cười vừa nói: "Yên tâm, chắc chắn mẹ con của nó không có cơ hội để bước chân lên bờ đâu, cụ thu xếp rồi. Cái thằng cháu này sau này có vẻ tiến xa được đấy, cố lên." Cả ba cười nhìn nhau một cách vui vẻ. Bọn họ bắt đầu tính toán những bước đi để chen chân vào ủy ban tạo ra thế lực riêng của mình. Trên con sông lớn nước chảy xiết, chiếc bè vẫn đang trôi nhanh xuôi theo dòng nước. Cách điểm thả bè khoảng 1 cây số có một chiếc thuyền neo bên bờ chờ sẵn. Trên thuyền là hai tay đàn ông to lớn đang căng cặp mắt nhìn phía trước chờ đợi. Chờ mãi mà không thấy chiếc bè tới, một thằng sốt ruột cầu nhàu: "Mẹ kiếp, nếu theo tính toán thì chiếc bè bây giờ phải tới rồi chứ, sao lâu vậy? Trời nổi giông gió thế này chắc là sắp mưa. Mà lạ thật, chẳng hiểu vì sao mà Lão Quang cứ dồn con Ngọc vào chỗ chết. Thả trôi sông đuổi nó đi lần được rồi." Thằng còn lại liền đáp: "Chắc là ngày xưa lão đi làm thuê cho nhà nó bị nó hành hạ, cho nên bây giờ lão trả thù xưa." Gã vừa dứt lời thì một ánh chớp sáng rực trên bầu trời, kèm theo đó là tiếng sấm rền rĩ, mưa bắt đầu rơi lắc sắc. Lúc này cách chiếc thuyền của hai gã đàn ông kia một khoảng không xa, chiếc bè đang trôi tới. Nhưng bất ngờ chiếc bè lại quẩn lại đắm lục bình bên rìa sông. Mưa bắt đầu đổ xuống, sấm sét rền vang trên bầu trời. Ngọc đau đớn đến quặn người trên chiếc bè. Bên dưới mặt bè, máu của Ngọc đang chảy ra rất nhiều, loang lổ hòa cùng với nước mưa chảy xuống dưới lòng sông. Cứ mỗi tiếng sấm vang lên là một lần Ngọc lại cắn chặt ngay hàm răng của mình. May là có chiếc rẻ trong miệng, chứ không có lẽ Ngọc đã không chịu nổi cắn vào lưỡi mất mạng cũng không chừng. Mưa lớn xối xả đổ xuống, lẫn trong tiếng mưa ấy là tiếng của một đứa trẻ thơ sinh non đang khóc ré lên giữa dòng sông hoang lạnh. Mưa dường như không có dấu hiệu dừng lại mà có vẻ mỗi lúc một lớn hơn. Hai gã tay sai của Lão Quang đội mưa chờ đợi. Cuối cùng thì bọn chúng cũng thấp thoáng thấy chiếc bè đang từ từ trôi đến khoảng cách rất gần. Hai thằng nháy nhau rồi chèo thuyền ra giữa sông. Mưa to gió lớn cho nên cả hai thằng phải vất vả lắm mới đón đầu được chiếc bè. Một thằng liền giục: "Mày xuống đi, để tao chèo thuyền cởi dây trói ra rồi đẩy nó xuống dưới." Thằng kia không chút chần chừ nhảy tùm xuống nước, nhưng mà khi chưa kịp bơi thì bỗng một chân của gã bị chuột rút cứng đơ. Gã cố ngoi lên mặt nước để cầu cứu thằng bạn, nhưng mà mưa to giông gió mù mịt, hàng loạt những tiếng sấm sét vang lên liên hồi, khiến tay bạn đi cùng không hề nghe thấy tiếng kêu ngắt quãng. Nước chảy xiết nhanh chóng cuốn gã trôi đi. Chiếc bè lúc này cũng trôi vụn qua chiếc thuyền của tay còn lại. Gã liền bơi thuyền đuổi theo. Gã rất tò mò bởi khi nãy chiếc bè lướt qua, gã đã nghe thấy tiếng khóc của trẻ con. Khi gã đuổi kịp lúc này, gã mới nhớ tới thằng bạn đi cùng. Trên bè chỉ có một người con gái vẫn bị trói vào cột. Gã còn ngạc nhiên hơn bởi có một đứa trẻ sơ sinh nằm trên bè. Nước mưa đang tuôn xối xả vào nó, gã lẩm bẩm: "Nó đẻ luôn rồi, nhưng mà cái thằng kia đâu? Đúng là thằng ăn hại lại để ông mày phải động chân động tay. Phải về báo cho Lão Quang vụ này để tăng công mới được. Có làm thì mới có hút chứ." Gã vừa dứt lời thì liền cho thuyền của gã tiến sát lại chiếc bè. Gã thò tay túm lấy cố gắng làm cho chiếc bè bị lật úp lại. Nhưng mà trên bè lúc này bất ngờ xuất hiện thêm hai bóng trắng. Tay của một người còn chụp lấy bàn tay đang túm vào bè của gã. Nhìn gã bằng một ánh mắt căm hận, gã ngước mắt lên nhìn cả hai đôi môi run rẩy: là ông bà, ông bà chết rồi, bắn rồi cơ mà, ma, ông bà là ma." Gã kinh hãi bỏ tay ra khỏi chiếc bè, toan dùng thuyền của mình để bỏ chạy, nhưng hai bóng trắng kia đã từ từ bay lơ lửng trên không trung, lướt lại ngay trước mặt của gã. Gã cuống cuồng nhảy thẳng xuống dòng sông. Hai bóng trắng bay lơ lửng trước mặt của gã. Sợ quá, gã không dám thò đầu lên nữa mà lặn sâu xuống dưới nước, nhắm theo hướng bờ mà bơi. Hai bóng trắng cũng liền hạ mình chìm dần xuống dưới. Trời vẫn còn mưa lớn, nước sông vẫn cuồn cuộn chảy đục ngầu, nhưng chiếc bè tre đang dần trôi giặt vào bờ sông. Trong cơn giông bão mịt mù, dường như chiếc bè tre đang trôi ngược dòng. Lão Quang ở nhà ngồi chờ mãi vẫn không thấy hai thằng mà gã cử đi xử lý ngọc quay về. Lão sốt ruột lắm, đi đi lại lại trong nhà. Một tiếng sét lớn nổ trên bầu trời khiến cho lão giật mình. Tiếng sét qua đi, lão vừa kịp hoàn hồn trở lại thì cánh cửa bên hông nhà bỗng nhiên phát ra tiếng động như có ai đó đang gõ cửa lên. Lão Quang lắng tai nghe, đúng chính xác là ai đó đang gõ tay lên cửa. Lão ngẫm nghĩ một hồi rồi tiến sát lại, gã e hèm một tiếng rồi hỏi: "Hai đứa chúng mày về rồi có phải không? Xử nó được chưa? Chúng mày đi lâu quá làm tao sốt hết cả ruột." Không có tiếng đáp lại, lão Quang lúc này mới ghé tai vào cánh cửa rồi lại tiếp tục hỏi: "Chúng mày bị câm hết cả rồi sao? Báo cáo kết quả cho tao rồi biến về đi, sáng mai tao trả công cho chúng mày sau." Lần này thì có tiếng người thì thầm vang lên khe khẽ. Nhưng mà lão nghe kỹ thì có vẻ giống như tiếng rên thều thào của một người đàn bà. Lão ghé sát tai hơn vào cánh cửa. Lần này thì tiếng thều thào kia lão đang nghe thấy rõ một một. Giọng nói đó chính là của một người phụ nữ, nghe rất đỗi quen thuộc. Nhưng mà lại như là kiểu bị mắc cái gì đó trong cổ họng, khiến cho lão có một cảm giác ớn lạnh. "Ông Quang ơi, tôi đói, tôi khát." Giọng nói vừa dứt thì một tiếng sét làm rung chuyển cả đất trời nữa lại vang lên. Lão Quang giật mình, khuôn mặt rái mét, mồ hôi trên trán của lão tú ra. Lão như không tin vào tay của mình. Vốn cũng là một kẻ lì lợm, cho nên lão sau giây phút hoảng sợ ấy, lão liền tiến lại mở tung cả hai kính cửa sổ. Là nước mưa từ bên ngoài hắt thẳng vào mặt của lão, cảm giác hai con mắt của lão cay xè. Lão nhắm tịt mắt lại, lấy tay che đi bụi mưa mù mịt. Cơn gió mạnh qua đi, lão từ từ mở mắt. Lão kinh hãi rút lên một tiếng ghê sợ rồi ngã bệt ra nền nhà. Bên ngoài cửa sổ có một cánh tay đang thò lên từ bên dưới, bàn tay đỏ thẫm toàn máu tươi. Lão kinh hãi đến nỗi á khẩu. Bàn tay cứ như vậy mỗi lúc một dài ra bám vào song cửa. Và rồi cả thân thể của thứ mà lão Quang đang run rẩy chờ đón cũng xuất hiện. Một người phụ nữ mái tóc ướt nhem xõa xuống che kín khuôn mặt. Một tay của bà ta bịt vào vết thương ở giữa ngực, nhưng máu vẫn không ngừng chảy ra. Một tay của bà bám lấy song cửa. Chiếc đầu của bà ta nhẹ nhàng chuyển động nghiêng qua một bên, làm lộ ra một chiếc mặt sưng vù và lấm lem bùn đất. Bà ta từ từ đưa tay lên vuốt mái tóc của mình qua một bên, khuôn mặt kia dần lộ ra. Khi lão Quang vừa kịp nhìn thấy đôi mắt ấy thì lão đã biết người đó là ai. Lão lắc đầu miệng ú ớ: "Không thể nào, không thể nào là bà chết rồi, có ai không cứu tôi?" Đúng lúc ấy thì bên ngoài có hai người đội mưa lao vào trong nhà. Thế lão Quang nằm ú ớ trên nền nhà, cả hai bỏ chiếc áo mưa đang trùm kín người ra, nhìn lão khó hiểu rồi hỏi: "Có chuyện gì cậu, sao vậy? Nửa đêm mưa gió mà cậu cho người sang gọi bắt hai bố con tôi sang đây có việc gấp là sao? Rồi cậu lại nằm lê lết dưới đất run rẩy như cầy sấy, cậu có bị gì chứ?" Hai người đó chính là bố con của ông Mận. Lão Quang như là vừa được cứu từ cõi chết trở về. Lão lồm cồm bò dậy đưa tay lên ôm ngực. Vừa thở miệng của lão vừa run rẩy nói ra từng tiếng đầy khó nhọc: May quá, hai bố con ông mà không qua chắc là nó giết tôi. Nó về rồi, hồn ma của nhà bá hộ nó về nó đòi mạng đó." Hai bố con của ông Mận nhìn lão Quang mà khó chịu. Hai bố con mưa gió cất công sang đây tưởng có chuyện gì. Giờ sang đây nghe ông cậu nói mão chẳng còn hiểu nổi ông cậu của mình đang nói gì nữa. Mão nổi cáu chép miệng nhìn ông cậu lắc đầu ngao ngán rồi nói. Cậu có cái gì thì nói đi, diễn cái trò quỷ này làm cái gì? Cậu cho người qua gọi bố con cháu qua đây là có việc gì cậu nói luôn đi xem thế nào. Lão Quang siết chặt bàn tay, lão trợn mắt nhìn thằng cháu mà gắt. Ta đã bảo là hồn địa chủ nó mò về, nó hiện về để đòi mạng, nó ở ngay cửa sổ kia kìa. Ta không có cho người đi gọi bố con mày, mày hiểu chứ? Mão tiến lại phía cửa sổ nhìn ra bên ngoài nghiêng ngó một hồi rồi quay lại. Đâu? Mày trốn đâu rồi cậu? Cậu bị bệnh tuổi già ở độ này là hơi sớm đấy. Đến bố cháu còn chưa bị mà cậu đã bị rồi. Chưa gì nhìn cả Hoắc Quốc. Thôi được rồi, chuyện ma quỷ thì bỏ qua. Cậu cho mình khi khác bàn. Cậu nói xem, cậu cho người qua gọi bố con cháu qua đây là có việc gì quan trọng sao? Lão Quang trợn tròn mắt, lão như muốn phát điên lên đã quát lớn. Ta đã nói là ta không có bảo ai qua gọi bố con mày qua đây. Mày cứ nói cậu sai người sang gọi bố con mày. Thế mày nói xem thằng đó là thằng nào, để mai gọi nó đấy, tao hỏi cho một câu là biết. Mão đến giờ mới gãi đầu gãi tai. Cháu đâu có nhìn thấy mặt nó gõ cửa sổ sau nhà ấy. Khi cháu ra thì nó nói rất khẽ vào tai. Hai bố con sang bên nhà trưởng thôn, ông ấy gặp có việc gấp. Thế là cứ vậy nó đi, cháu có hỏi lại nó cũng chẳng có nói gì cả. Cậu chơi vậy sao cháu biết được nó là ai? Lão Quang lúc này khẽ giật mình. Lão chỉ tay về phía sông cửa sổ của nhà lão miệng run rẩy. Nhìn đi, vết tay của nó còn nguyên đó. Thấy chưa, tôi nói không có sai mà. Hai bố con ông nhìn kỹ đi mà xem. Nhìn vào vết tay bằng máu trên sông cửa sổ lúc này, hai bố con của ông Bận cũng có chút hoang mang. Nhưng mà cả hai thì vẫn chẳng tin chuyện có ma quỷ về báo oán. Thế vậy lão Quang bèn nói. Giờ về bên nhà, nhà bên ấy cũng bị nó gõ cửa, để xem liệu nó có để lại dấu vết gì bất thường hay không. Hai bố con của ông Mận lập tức đồng ý. Cả ba đội mưa quay trở về nhà ông Mận. Vừa về tới nhà, cả ba lập tức đi đến bên cửa sổ. Trên cánh cửa sổ cũ kỹ mục nát, dấu tay người bằng máu vẫn còn in rõ. Một giọt máu vẫn còn đang từ từ chảy xuống thành vệt dài ở trên cánh cửa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.